Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. Hắn không tự giác cũng lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, chương 75 cứ việc tiểu đội chung chỉ có 3 người, nhưng chiến pháp mục đầy đủ hết, còn có cái gì đáng sợ? Trước mặt địch nhân tuy rằng có 4 cái, nhưng trong đó 2 người đã đánh mất lực công kích. Cứ việc đường thời trước mắt huyết lượng cũng rất nguy hiểm, nhưng hắn bên người có vú em, thực mau là có thể tung tăng nhảy nhót. Nếu là người chơi bình thường, đối mặt cao hơn chính mình nhiều như vậy cấp tinh anh NPC, thỏa thỏa muốn chạy nhanh trốn chạy. Nhưng là đổi thành Sở Yêu cùng đường thời nói, bọn họ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, ăn ý sớm đã hóa đến tận xương tủy. Một cái cường thế khí phách ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, một cái quỷ quyệt hay thay đổi, ẩn nấp với chỗ tối tìm kiếm cơ hội cho một đòn chí mạng. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đem 4 gã NPC toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Sở Yêu đem vũ khí thu hồi tới, quay đầu đối bên người đường thời nói, không thành vấn đề đi. Đường thời chỉ nói một cái không tự, liền nhận được hệ thống thông cáo. Nhìn mặt trên tự, mặc dù là hắn cũng không khỏi cười khổ. Có vấn đề, hệ thống, người chơi, 4 thiếu giết hại đồng môn, cấu kết phản đồ, hiện tuyên bố ẩn diệu đường môn phái truy nã, môn phái hữu hảo giá trị trừ 999, môn phái cống hiến thanh linh, vọng quảng đại người chơi dẫn cho rằng giá money. Vũ Thủy kinh ngạc nói, 4 thiếu người chơi đến đủ đại A, bị tương ứng môn phái truy nã, ngươi là trò chơi đệ nhất nhân, đi. Đường thời tới rồi tình trạng này còn có thể không sao cả tiếp thu hắn trêu chọc. Tiền vô cổ nhân, sau có người tới khả năng tính cũng phi thường nhỏ. Hắn là bởi vì tự thân thực lực đủ cường, cho nên môn phái cống hiến điểm với hắn mà nói thực dâu rịa. Hắn không cần tích cóp đi đổi kỹ năng thư, mà trang bị tác dụng đánh phó bản hoặc là Sở Yêu làm. Duy nhất tác dụng cũng chính là có thể đổi điểm tài liệu. Sau đó môn phái đổi thương nơi đó tài liệu còn không có quá cao cấp. Nhưng là giang hồ chung không dựa vào cống hiến điểm đổi thăng cấp kỹ năng người căn bản là lông phượng sừng lân tồn tại. Hơn nữa liền tính thật sự không cần phải, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì đem chính mình làm phí tổn môn phái truy nã phạm A. Này căn bản là toàn vô chỗ tốt một sự kiện. Liền tỉ như nói Sở Yêu, nàng khả năng đem chính mình lộng tới Long Nha phủ cừu hận sao? Sở Yêu tắc nhan lại mi, trò chơi này người chơi có bao nhiêu nàng trong lòng hiểu rõ. Bị một môn phái truy nã, hơn nữa vẫn là 12 cái môn phái chung, nhất am hiểu ám sát ẩn diệu đường. Thấy thế nào đều không phải cái gì chuyện tốt. Nàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Đường thời vừa thấy Sở Yêu thực nghiêm túc, tự nhiên cũng đem bất cần đời biểu tình biến đổi, đoan chính thái độ, chỉ là chuyện này thật sự không hảo giải thích. Hắn đơn giản từ đầu bắt đầu từ đầu chí cuối nói ra. Nói cách khác, Thanh Huyền Tử rất có khả năng là ẩn diệu đường phản đồ. Mà ngươi bởi vì lúc trước cùng hắn đứng ở một bên, vừa rồi lại giết 4 cái ẩn diệu đường NPC làm cho hiện tại bị môn phái truy nã. Đường thời gật đầu, không sai. Sở Yêu trong lòng thiên bình không ngừng lắc lư. Lại nói tiếp Thanh Huyền Tử là dạy nàng cao cấp rèn thụ nghiệp ân sư. Linh cơ, cái này tiểu thiếu niên cũng có thể nói là nàng bạn vong niên. Nhưng này hai người rốt cuộc cùng nàng ở chung không lâu sau, nếu luận thân mật, tự nhiên vô pháp cùng đường thời so sánh với. Vì tìm chân tướng, đem đường thời liên lụy tiến vào, thậm chí tạo thành hiện tại trạng huống, uy hiếp tới rồi đường thời an toàn. Nói nàng không hối hận là giả, chỉ là nàng cũng không biết hiện nay nên làm thế nào cho phải. Cùng Vân Đồ những người đó so sánh với, nàng rốt cuộc vẫn cứ là cái trò chơi tân nhân. Nàng không biết môn phái này truy nã hay không có thể hủy bỏ, là yêu cầu thông qua cái dạng gì phương pháp mới có thể đạt tới hủy bỏ điều kiện. Mà ở dưới loại tình huống này, Vũ Thủy tắc biểu hiện ra hắn trò chơi lão bánh quẩy một mặt. Ta cảm thấy, vẫn là trước làm đại hàn tới một chút tương đối hảo. Sở Yêu ngẩn ra, hướng hắn vứt đi một cái dò hỏi ánh mắt. Vũ Thủy không tự giác đĩnh đĩnh ngực. Đại Hàn là ẩn diệu đường, làm hắn lại đây nhìn xem cái này cái gọi là môn phái truy nã rốt cuộc là chuyện như thế nào a. Ai nha mẹ ơi, hắn thế nhưng có thể có cấp Sở Tỷ giải thích một ngày. Thật là quá kiêu ngạo. Sở Ưu bị hắn nhắc tới cũng minh bạch. Xác thật, bọn họ yêu cầu trước xác định cái này cái gọi là môn phái truy nã rốt cuộc cường độ như thế nào. Nếu toàn bộ ẩn diệu đưa người chơi toàn bộ biến thành hồng danh nói, có phải hay không xóa hào trọng tới tương đối hảo. Nàng đã bắt đầu suy xét, nếu đường thời thật sự không thể không xóa hào, nàng muốn như thế nào mang đối phương luyện cấp. Nàng tại đây đông tưởng tây tưởng, đường thời lại muốn bình tĩnh đến nhiều. Cứ việc giang hồ kế hoạch không tiết tháo là có tiếng, nhưng hắn lại không cảm thấy bọn họ sẽ thiết kế như vậy một cái tình tiết. Làm người chơi dưng là toàn phục công địch giống nhau nhân vật. Lớn nhất khả năng, mặt sau còn sẽ có nhiệm vụ đi. Đường thời lãnh Sở Yêu Vũ Thủy tới rồi rừng rậm chung hẻo lén gốc. Để ngừa gặp được người ngoài. Không trong chốc lát Đại Hàn liền căn cứ Vũ Thủy phát quá khứ tọa độ tìm được rồi tiểu đội người. Nhìn đến đường thời, hắn một mở miệng chính là tán thưởng. Bốn thiếu, ngươi cũng quá có thể. Môn phái truy nã A. Này đều có thể đến ngươi trên đầu. Như thế nào, ngươi về sau là chuẩn bị rời đi ẩn diệu đường tự mở cửa phái đương khai sơn tổ sư. Hắn loại này ý tưởng trên thế giới không phải không có. Từ cái kia hệ thống thông cáo phát ra tới lúc sau, trên thế giới liền một mảnh sôi trào. Các loại quần ma loạn vũ, mọi người đề tài không rời đi bốn thiếu. A a a, bốn thiếu hảo xoái a. Môn phái truy nã đều có thể bắt được. Hảo bổng, đây là bốn thiếu mê muội. Ha ha ha ha, bốn thiếu ngươi cũng có hôm nay. Tới tới tới, tổ chức thành đoàn thể vây xem bị môn phái truy nã bốn thiếu lạp. Đây là bốn thiếu hắc phấn. Gì, trò chơi này còn có thể bị môn phái truy nã a? Đó có phải hay không cũng có thể phản ra sư môn. Một lần nữa lựa chọn môn phái a. Đây là ở tìm đường chết bên cạnh thử người chơi. Bốn thiếu làm như vậy nhất định có mục đích của hắn. Có thể hay không là muốn tự lập môn hộ a? Đây là cùng Đại Hàn giống nhau não động tinh người. Cứ việc như thế, Đại Hàn gặp được đại sự vẫn là thực trầm ổn. Hắn có chút đáng tiếc đối đường thời nói. Môn phái này truy nã không thú vị a. Ngươi ở trước mặt ta đều không phải hồng danh. Lời này vừa ra tới, ba người tiểu đội đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Này liền thuyết minh cái này truy nã chỉ là nhằm vào NPC tới nói. Cũng chính là về sau đường thời không thể lại hồi môn phái. Nhưng đối với trò chơi kiếp sống những mặt khác cũng không có ảnh hưởng. Đường thời là trong đó nhất vui sướng. Cứ việc hắn nhìn như không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng kỳ thật vẫn luôn đều nghĩ đâu. Chẳng sợ hắn võ công cái thế, cũng không chịu nổi kẻ thù nhiều a. Sở Yêu lúc trước nghĩ tới xóa hào, hắn thật là có ý tứ này. Nếu như bị toàn bộ ẩn diệu đường người chơi truy nã, hắn còn không bằng xóa hào trọng tới đâu. Cả ngày trốn đông trốn tây, hắn chơi là giang hồ, không phải chơi trốn tìm money. Nếu đường thời an toàn có bảo đảm, Sở Yêu liền có tâm tình tiếp tục tự hỏi Thanh Huyền tử sự. Nàng nhớ tới lọt vào công kích cảnh tượng, hỏi, nếu các ngươi đi làm nhiệm vụ, sẽ giết hại vô tội người sao? Đường thời nói, đương nhiên sẽ không, sát thủ không phải sát nhân cuồng. Chúng ta đối giết người lại không có khoái cảm, chỉ là một loại kiếm tiền chức nghiệp thôi. Chúng ta động thủ là cần phải có người trả tiền, sẽ không làm không công. Không nghe nói cái nào sát thủ tiếp nhiệm vụ muốn giết một người, sau đó hắn đem nhân ra một nhà toàn diệt. Sở Yêu dương mắt nhìn về phía hắn. Vậy kỳ quái, lúc ấy kia mấy cái NPC tới giết người thời điểm, đối linh cơ khiến cho cũng là bị mất mạng chiêu số. Nàng hiện tại nghĩ đến, lúc ấy hắc y nhân đối nàng sắc thật không có sát tâm. Nhưng là nếu bọn họ mục đích là Thanh Huyền tử, vì cái gì đối linh cơ thiếu niên này cũng muốn đau hạ sát thủ đâu? Vũ Thủy ở một bên nói, bốn thiếu ngươi còn có nhớ hay không cái kia trốn chạy nhiệm vụ là bao lâu thời gian trước a? Hắn rốt cuộc lúc trước cũng không có trải qua quá những cái đó sự. Chỉ nghe đường thời cùng Sở Yêu nói rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng lắm mà đi. Nhưng mà này, một câu lại làm đường thời thay đổi sắc mặt. Hắn biểu tình trầm xuống dưới, thong thả nói, ta nhớ rõ, cái kia nhiệm vụ treo thời gian là 15 năm trước, mà nay năm linh cơ vừa lúc 15 tuổi. Đường thời cùng Sở Yêu liếc nhau, đều từ cái này con số chung phát giác 15 năm trước sự tình phức tạp. Đại hẳn còn lại là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn vừa lại đây, còn không biết sự tình trải qua đâu. Chỉ có Vũ Thủy bỗng nhiên ngữ ra kinh người. Chẳng lẽ cái kia tiểu đạo sĩ là đạo trưởng Tư Sinh Tử? Lúc trước đạo trưởng vì âu yếm nữ nhân cùng hài tử tưởng thoát ly tổ chức, không nghĩ tới bị tổ chức phát hiện cũng giết chết tình nhân. Hắn bất đắc dĩ mang theo hài tử trốn đông trốn tây, thẳng đến 15 năm sau lại lần nữa bị phát hiện. Này một phen lời nói khởi, thừa, chuyển, hợp gian đem 15 năm trước sự từ từ kể ra. Có nguyên nhân gây ra, có trải qua, có kết quả, có logic. Trừ bỏ giống nhau, không thực tế. Sở Yêu lúc này mới phát hiện, Cốc Vũ cùng Vũ Thủy này hai anh em đều là mặt ngoài nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế nội tâm diễn rất nhiều. Trầm mê bát quái vô pháp tự kềm chế ăn dưa đàng A. Nếu thực sự có như vậy một nữ nhân, lúc trước Thanh Huyền Tử nếu vì nàng đối kháng Ẩn Diệu Đường, ở nàng sau khi chết sao có thể thờ ơ? Trên thực tế, nàng cùng Thanh Huyền Tử ở chung một tháng, thật đúng là không cảm thấy hắn nhớ lại quá ai. Hắn hết thảy lực chú ý đều chỉ đặt ở hai cái sự vật thượng. Một cái là linh cơ, một cái là rèn. Nếu muốn biết được 15 năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có đi Ẩn Diệu Đường mới có thể tìm được chân tướng. Nàng hỏi, các ngươi môn phái có chỗ nào có thể tra tìm đến đã từng hoàn thành quá nhiệm vụ sao? Cái này công tác chỉ có thể giao cho Đại Hàn. Rốt cuộc hiện giờ Đường Thời còn bị môn phái truy nã đâu. Chỉ cần có thể biết được Thanh Huyền Tử rời đi Ẩn Diệu Đường trước làm cuối cùng một cái nhiệm vụ là cái gì, hết thảy câu đố liền giải quyết dễ dàng. Đường Thời nghĩ nghĩ, nói, có, Ẩn Diệu Đường chung có ẩn các có thể tìm được tương quan nhiệm vụ. Nhưng là tiến vào điều kiện thực hà khắc, yêu cầu đạt tới huyền cấp trở lên. Sở Yêu tâm tức khắc trầm đi xuống. Cho dù là Đường Thời cũng bất quá là hoàng cấp, cũng biết cái này cấp bậc có bao nhiêu khó tăng lên. Mà chờ đến có thể tiến vào tra tìm manh mối, còn không biết Thanh Huyền Tử có thể hay không lại lần nữa bị Ẩn Diệu Đường truy tra đến trốn tránh. Chỗ, nàng đang nghĩ ngợi tới hay không có mặt khác phương pháp, liền nghe thấy Đại Hàn mơ hồ nói, ta hiện tại là huyền cấp A, chương 76, đừng nói là cùng hắn không thân Sở Yêu. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Vũ Thủy cũng chưa nhịn xuống nắm hắn cổ áo cuồng diêu. Ngươi không phải thường xuyên thoát ly tổ chức sao? Ngươi không phải hiện tại cấp bậc ở Vân Đồ Nguyên Lão còn lót đế sao? Ngươi không phải ghét nhất xót quái luyện cấp sao? Sao có thể môn phái cấp bậc so bốn thiếu còn cao? Đại Hàn đánh cái ngáp, chính là môn phái cấp bậc cùng người chơi cấp bậc cũng không có quan hệ a. Đúng vậy, đây là trò chơi này lại một hố cha chỗ. Môn phái cấp bậc chỉ có làm môn phái nhiệm vụ mới có thể đủ tăng lên. Mà trong tình huống bình thường những nhiệm vụ này đều phi thường rườm rà, cấp khen thưởng lại chẳng ra gì. Dần ra người chơi trừ bỏ muốn tích cóp cống hiến điểm thời điểm làm một lần, ngày thường đều càng thích rót quái hoặc là đánh phó bản. Mà một khi lựa chọn làm môn phái nhiệm vụ, bởi vì nó cấp kinh nghiệm phi thường thiếu, cho nên người chơi thăng cấp tốc độ liền sẽ rất chậm. Này trên thực tế liền tạo thành một cái hiện tượng, mỗi cái trong môn phái cấp bậc càng cao người chơi, thực tế cấp bậc càng thấp, bởi vì bọn họ tiêu phí quá nhiều thời giờ ở môn phái nhiệm vụ thượng, mà rất ít đi luyện cấp. Đại Hàn chính là như vậy một cái người chơi, hắn hiện tại cấp bậc cũng bất quá 40 suốt đầu, ở Vân Đồ trưởng lão đoàn chung là thỏa thỏa lót đế tồn tại. Cho dù là Sở Yêu cùng Đường Thời như vậy không yêu thăng cấp người, hiện tại cũng 46 cấp. Mặc kệ bọn họ đối với Đại Hàn môn phái cấp bậc có bao nhiêu khiếp sợ, tóm lại, chuyện này rốt cuộc hướng tới tốt phương hướng phát triển. Đại Hàn người này tuy rằng rất ít tham gia tập thể hoạt động, liền lần trước bản đồ boss đánh chết cũng chưa tới, nhưng bản thân vẫn là thực đáng tin cậy. Đang nghe Đường Thời nói một lần sự tình từ đầu đến cuối sau, liền minh bạch chính mình kế tiếp phải làm sự. Nói cách khác, làm ta đi ẩn các đêm 15 năm trước thiên cấp 23 làm nhiệm vụ phiên một lần bái. Sở Yêu bổ sung nói, quan trọng nhất chính là hắn cuối cùng một lần nhiệm vụ nội dung, nàng có một cái không tốt lắm. đoán rằng, hy vọng không phải thật sự. Sở Yêu cùng Vũ Thủy làm mặt khác môn phái người, vô pháp tiến vào Ẩn Diệu Đường, mà đường thời còn lại là bởi vì trở thành môn phái tội phạm bị truy nã, không có biện pháp đi vào. Cuối cùng, vẫn là Đại Hàn một người trở về môn phái. Hắn làm người tâm rất nhỏ, chẳng những tiến vào ẩn các cha tìm 15 năm trước hồ sơ, lại còn có đem kia một loạt không người hỏi thăm ác mộng cấp nhiệm vụ chụp hình bảo tồn xuống dưới. Hôm trước cấp 23 năng lực thực xuất chúng, hắn ở đạt tới cái này cấp bậc thời điểm bất quá hơn 20 tuổi. Lúc ấy hắn nhận nhiệm vụ khó khăn rất lớn, một khi hoàn thành hắn có rất lớn khả năng sẽ đi tới một vị. Mà ở Ẩn Diệu Đường chung, càng lên cao cấp bậc, muốn đề cao liền càng khó khăn. Có thể nói, nếu hắn vẫn luôn đại ở Ẩn Diệu Đường nói, 15 năm qua đi, hắn rất có khả năng đã trở thành tân thủ lĩnh. Nhưng là, sự tình biến chuyển phát sinh ở 15 năm trước đối mặt loại này nghiêm túc sự. Đại Hàn thái độ cũng phi thường nghiêm túc. Ẩn Diệu Đường đối với phản đồ phi thường khắc nghiệt. Hắn là duy nhất một cái sống đến bây giờ kẻ phản bội. Bởi vậy muốn tra tìm phía trước phát sinh sự cũng phi thường khó. Rất nhiều tư liệu đều bị phong ấn. Nhưng cứ việc ta không có tìm được trực tiếp tình báo, lại đạt được một bộ phận manh mối. Hắn nhìn về phía đường thời cùng Sở Yêu. Lúc trước hắn nhiệm vụ cùng triều đình có quan hệ. Có người ra tiền mua một cái thị lang cả nhà mệnh. Cũng hy vọng ngụy trang thành thù sát. Hắn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Sau đó rốt cuộc không trở về. Ngay từ đầu Ẩn Diệu Đường cho rằng hắn tao ngộ bất chắc. Nhưng sau lại phát hiện, hiện trường cũng không có đánh nhau dấu vết. Nói cách khác, hắn gặp công kích điểm này là không có khả năng. Chỉ có thể là chính hắn rời đi. Hắn ôm cánh tay ở trên thân cây. Ta tưởng, nếu các ngươi đi sự tình phát sinh địa điểm, sẽ có lớn hơn nữa phát hiện. Cứ việc đi qua 15 năm, nhưng không có khả năng tất cả mọi người không biết kia sự kiện. Sở Yêu gật gật đầu, nhận đồng hắn cái nhìn. Không cần khinh thường những cái đó bình thường bá tánh. Đôi khi bọn họ muốn luận võ lực giá trị cường đại giang hồ người tin tức càng linh thông. Đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một ân tình. Đại Hàn đôi mắt không khỏi sáng ngời. Nghe tới, thật không sai, Vân Đồ người sớm đã đem Sở Yêu cùng đường thời trở thành nhất thể. Bất quá là chạy chân, thế nhưng có thể được đến hai cái đại thần nhân tình. Quả thực là kiếm phiên mua bán. Kế tiếp sự tình cũng không cần hắn. Rốt cuộc thực lực của hắn cùng hai vị này so sánh với có điểm kéo chân sau chi ngại. Cho nên hắn thực dứt khoát cùng tiểu đội đường ai nấy đi. Mà Vũ Thủy tắc giữ lại. Rốt cuộc kế tiếp bọn họ còn không biết muốn đối mặt cái gì. Có một cái vú em bồi tại bên người luôn là lệnh người yên tâm. Hơn nữa hắn đối nhiệm vụ này cũng tràn ngập hứng thú. Căn bản là không nghĩ rời đi. Bọn họ không chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp liền đi vị kia thị lang ra, di chỉ. Thị lang ở triều đình chung đã là không thấp quan chức. Có thể muốn gặp năm đó nơi này rầm rộ. Nhưng mà hiện giờ đoạn bích tàn viên, liền cỏ dại đều chứng một thước cao. Nếu không phải bị Đại Hàn báo cho vị trí, Sở Yêu tuyệt không tin tưởng nơi này ở mười mấy năm trước sẽ là một người mệnh quan triều đình phủ. Để, bọn họ đứng ở chỗ này thời gian không ngắn. Bên cạnh có đường quá lão bà hảo tâm nhắc nhở nói. Đừng nhìn lạp, này người một nhà sớm tại mười mấy năm trước đã bị lửa lớn thiêu chết. Thật là làm bậy nga, Sở Yêu vừa nghe lời này liền biết lão bà biết tình hình thực tế. Vội tiến lên hỏi, ta bất quá là đi ngang qua nơi đây. Không nghĩ tới trong thành thế nhưng còn có như vậy hoang vắng địa phương. Nhất thời kinh ngạc, bà ngươi có biết hay không nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão bà nói, ai, mười mấy năm trước sự, ngụy đại nhân lúc trước chính là cái quan tốt. Ai ngờ đến người tốt không giải thọ a. Một đêm kia lửa lớn, toàn bộ tòa nhà đều thiêu cháy. Người một nhà mười mấy khẩu, một cái cũng chưa chạy trốn. Đêm đó phía trước không mấy ngày, ngụy đại nhân còn cấp nhi tử làm tiệc đầy tháng đâu. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ như vậy thảm đâu. Lúc ấy kia hỏa đại nha, liền hai bên hợp với tòa nhà cũng chưa giữ được. Nàng kế tiếp lại nói, Sở Yêu bọn họ đã nghe không vào. Trong nháy mắt, sở hữu manh mối đều xuyên ở cùng nhau, thành một cái kín kẽ viên. Sở Yêu phía trước liền đối Linh Cơ thân thế có điều hoài nghi. Đi này một chuyến bất quá là xác định nàng ý tưởng. Nhưng mặc dù sớm có chuẩn bị, ở biết được chân tướng thời điểm, nàng vẫn là trong lòng trầm xuống. Nàng nhớ tới kia một tháng cùng Thanh Huyền Tử Linh Cơ ở chung, nhật tử. Thanh Huyền Tử làm người lạnh nhạt, Sở Yêu ngay từ đầu cho rằng hắn không dành lõi đời. Sau lại còn lại là cảm thấy hắn có cao nhân phong phạm. Lại xuất từ Bạch Vân Quan, tự nhiên không rơi tục lưu. Nhưng mà hiện tại nghĩ đến, càng có thể là lúc trước chức nghiệp làm hắn không muốn tốn nhiều môi lưỡi cùng người ở chung. Đồng thời cũng muốn bảo trì điệu thấp, sợ bị ẩn diệu đường tìm được. Nhưng cứ việc như thế, hắn đối Linh Cơ lại là thiệt tình sùng ái. Chẳng sợ hai người trên người không có dư thừa thuế ruộng, Thanh Huyền Tử cũng sẽ đem Linh Cơ nhu cầu đặt ở đệ nhất vị. Tiểu hài tử cũng không ngốc, Linh Cơ đối Thanh Huyền Tử ấy lại làm không được giả. Mà có thể như vậy biểu hiện là bởi vì hắn biết hắn sư phụ đối hắn là thiệt tình yêu thương. Hết chương.